Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 956 Tiểu Vũ vs Hắc Goku. Chương 956 Tiểu Vũ vs Hắc Goku Zamasu linh hồn. Son Goku thân thể, khí chất phương diện đã không có Son Goku cái loại này mơ mơ màng màng trạng thái. Có vẻ có điểm âm trầm cùng điên cuồng, Hắc Goku không nghĩ tới Tiểu Vũ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Một cái gầy yếu nhân loại thế nhưng ẩn ẩn cho hắn thập phần nguy hiểm cảm giác, ngươi là ai? Hơi thở của ngươi tựa hồ có điểm quen thuộc. Chẳng lẽ là, Hắc Goku có phán đoán, chỉ là không xác định, Ino mở miệng nói. Đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt đi. Zamasu. Người biến hóa cũng thật đại, tàn sát chư thần, thật muốn không đến, làm thủ tự trận doanh giới vương thần. Ngươi thế nhưng làm ra như vậy điên cuồng sự. Hiện tại ngươi, so với kia chút ma tộc còn muốn tà ác, lúc này chiếm cứ Son Goku thân thể Zamasu cho nàng cảm giác. Chính là điên cuồng, tuyệt đối chính nghĩa làm hắn lâm vào vũng bùn giữa. Tự tin, chấp nhất. Tự luyến cùng tàn nhẫn chờ tính chất đặc biệt hỗn hợp ở bên nhau. Có vẻ người này đặc biệt mâu thuẫn, không sai. Zamasu hiện giờ chính là cá nhân, là tiêu chuẩn người Saiya. Vì quán triệt trong lòng lý tưởng, hắn liền giới vương thần thân thể, thân phận đều từ bỏ. Không làm thần, hiện tại lựa chọn làm người, đây là một cái vì lý tưởng. Vì chính nghĩa, mà vứt bỏ hết thảy nam nhân, Ino thực thành khẩn mà nói. Zamasu, ngẫm lại ngươi lúc ban đầu lý tưởng, cùng ta hồi chủ thời gian tuyến đi, này thời gian tuyến ta có thể hoàn toàn vứt đi, ngươi làm những chuyện như vậy có thể coi như không phát sinh quá. Tìm ngươi lão sư cách ga thừa nhận sai lầm, một lần nữa trở về làm ngươi kiến tập giới vương thần như thế nào? Hắc Goku cười lạnh một tiếng, khi chi giới vương thần đại nhân. Người theo ý ta tới vẫn như cụ ấu chỉ đến như là cái hài đồng. Người không cảm thấy người khuyên bảo không có nhiều ít lực độ sao? Mặt khác, người ở bên này có thể phát huy ra nhiều ít lực lượng. Nơi này cũng không phải là người quản hạt phạm vi, Ino gật đầu. Ta đúng là bên này không nhiều ít lực lượng. Ta cũng không phải tới cùng ngươi chiến đấu. Ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi như vậy một nhân tài, Hắc Goku nâng cằm lên. Cùng loại nói, ta phía trước giết chết những cái đó giới vương thần cũng nói qua. Nghe tới tựa hồ rất có đạo lý. Thực tế đâu, bọn họ đạo lý chỉ dừng lại ở miệng thượng. Vũ trụ không cần này đó chỉ biết nói suông phế vật cho nên đâu. Cho nên ngươi liền đem chư thần toàn bộ giết chết. Đem người địa cầu cũng giết rớt. Đem sở hữu trí tuệ sinh mệnh đều giết chết. Người cướp lấy Son Goku thân thể. Cho dù sức chiến đấu cường đại, nhưng này cũng chỉ là phàm nhân thân thể. Người có thể sống nhiều ít năm? 100 năm. 100 năm sau, người lưu lại một không có sinh mệnh, trống không vũ trụ. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Hắc Goku đều có một bộ lý luận. Giới thụ còn ở, tân giới vương cùng giới vương thần còn sẽ ra đời. Ta đồng dạng thuộc về cũ thần một viên. Ta đẩy ngã hết thảy. Làm cái này hỗn loạn thế giới theo ta chung kết mà chết kết. Tân thần sẽ hấp thu giáo huấn. Thành lập càng thêm khỏe mạnh có tự vũ trụ hoàn cảnh. Ino thở dài. Miệng độn thất bại. Cái gì có quang minh liền nhất định sẽ có hắc ám nói cũng chưa tất yếu mở miệng. Trước mắt vị này nghĩ đến rất rõ ràng. Hắn chính là mang theo một loại tuẫn đạo giả tư duy tới đồ thần, suy nghĩ của ngươi là sai lầm. Nếu ngươi không muốn nghe đạo lý, như vậy ta chỉ có thể ở chỗ này giải quyết rớt ngươi. Obito cái loại này cặn bã đều có thể cách, không cấp Kakashi đưa kính vạn hoa. Nàng hiện tại đem chính mình bản thể bên kia đồng lực truyền một bộ phận nhỏ lại đây tự nhiên cũng. Không thành vấn đề, Rinnegan, we up. Áp lực cực lớn đem Hắc Goku tạp lui mười mấy mét. Kim sắc Susanoo có thể trăng trống rỗng xuất hiện. Lần này Susanoo biến thành một người mặc trống đạn ngực. Tay cầm súng shotgun. Tóc sơ thành kim sắc đuôi ngựa. Thoạt nhìn thực hiện đại nữ sĩ binh tạo hình. Răng rắc một tiếng thượng đạn. Giây tiếp theo. Một quả phòng ở lớn nhỏ viên đạn liền thẳng tắp mà đánh hướng Hắc Goku, ngươi thế nhưng dùng loại này suy yếu người địa cầu thân thể cùng ta chiến đấu. Hắc Goku cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy Ino xem thường chính mình, hắn hai chân mãnh dẫm mặt đất, ngừng thân hình sau, quát lên một tiếng lớn, lại giết trở về. Yamasu vốn dĩ chính là giới vương thần. Hắn căn bản không cần tập hợp 6 cái người Saiya tâm linh chi lực. Chỉ là nháy mắt liền đạt tới cũng siêu việt người Saiya chi thần trạng thái. Hắc Goku thân thể chung quanh tản ra ngọn lửa trạng linh khí. Từ ngoại đến nội, ngọn lửa nhan sắc từ đỏ thẫm, thiển hồng cùng màu tím theo thứ tự quá độ. Tóc càng là nháy mắt biến thành màu hoa hồng. Hắn cái này biến thân so kêu cái kia trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần cấp bậc còn cao. Cùng Son Goku, Vegeta bọn họ đang ở khổ luyện siêu Saiyan Blue biến thân đồng cấp, ha ha. Làm ngươi nhìn xem ta siêu Saiya đào hồng hình thái đi. Hắc Goku bừa bãi mà cười to, Son Goku thân thể này hắn mơ ước thật lâu. Như vậy khổng lồ lực lượng rơi vào phàm nhân trong tay. Ở hắn xem ra chính là một loại tội nghiệt, chịu giới hạn trong tiểu vũ thân thể. Kim sắc Susanoo cận chiến năng lực không đủ. Lúc này không nói hai lời, liên tục nổ súng. Nguyên bản Yamasu thực am hiểu năng lượng thủ đao ở đổi thành hiện giờ Son Goku thân thể sau, cũng đã xảy ra không nhỏ biến dị. Cánh tay chấn động, không sai biệt lắm một thước lớn lên thủ đao biến thành ba thước lớn lên màu hồng phấn cự liêm. Lưỡi hái vết đao thượng mang theo sắc bén mũi nhọn, dường như có thể cắt ra bất luận cái gì vật chất năng lượng. Bá một chút, phảng phất hiện lên một đạo cầu vòng, thẳng tắp mà cắt ra bắn về phía chính mình viên đạn. Còn thừa năng lượng hóa thành một đạo đao mang, nghiêng bổ về phía kim sắc Susanoo. Phanh phanh phanh, kim sắc Susanoo liên tục nổ súng, đánh nát đao mang sau bắn tốc càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành mười mấy đạo kim quang. Khóa cứng Hắc Goku tránh né không gian, Hắc Goku cũng là dũng mãnh. Mặc cho thân thể bị kim quang đánh xuyên qua hai cái lỗ thủng, cự liêm dùng sức huy chém, trống rỗng cắt ra một đạo màu hồng phấn không gian cái khe, giống như cự thú cái khe mở ra miệng rộng. Kim sắc Susanoo kia từ tinh thần lực cấu thành khôi giáp bị không gian cái khe trung hấp lực lôi kéo biến hình, tiểu vũ cánh tay, đầu vai. Nháy mắt nhiều ra tới mấy đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương, thân thể này vô pháp chịu tải Ino. Quá nhiều năng lượng, nàng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tiểu vũ tay phải mở ra. Siêu, thần La Thiên Trinh, cho dù là siêu Saiya chi thần đào hồng hình thái, cũng vô pháp chống đỡ cái này bị Ino cường hóa không biết nhiều ít lần đồng thuật không gian cái. Khe bị đánh nát. Sức đẩy đẩy Hắc Goku bay ngược vài trăm thước, tiểu vũ trợ thủ đắc lực cùng kim sắc Susanoo trợ thủ đắc lực đồng bộ, đều làm ra tạo thành chữ thập động tác, thời gian xóa bỏ. Từng đạo kim quang như là nhà giam giống nhau, vây khốn Hắc Goku. Ino dư quang đã thấy được thời gian này tuyến thượng Yamasu từ cực nơi xa bay tới. Nhưng hắn chung quy là chậm một bước, Hắc Goku từ bỏ giới vương thần thân thể. Nhìn như siêu Saiya chi thần, siêu Saiya chi thần đào hồng biến thân thực mãnh, làm hắn đạt được giới vương thần thời kỳ căn bản là vô pháp tưởng tượng khổng lồ năng lượng. Thực tế từ bỏ đồ vật cũng rất nhiều. Tỷ như nói, thuộc về giới vương thần dị thường trạng thái kháng tính, cũng chính là tục xưng ma kháng. Son Goku thân thể thượng liền không có. Hắn đồng dạng không có Son Goku thiên truy bách luyện ra tới cường đại ý chí lực, đối mặt Ino thời gian năng lực, hắn gần như không có chống cự chi lực, chỉ là một cái nháy mắt, đã bị khổng lồ thời gian loạn lưu cuốn vào không biết tên thời gian tuyến. Tấu chương xong, hết chương.